Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Exit Phong chương 11 chỉ bán cho người có duyên. Tại thành phố mở ngoặc tròn A, Diệp Thần đi khắp nơi cùng xó tìm người có bệnh. Người có bệnh tuy nhiều nhưng bán đan dược cho người ta cũng không có người mua được, với lại bệnh cũng không nặng. Thật thất sách, ta có đan dược nhưng bán cho ai đâu? Dù có là thần dược thì cũng chưa được cấp phép sản xuất, nói trắng là thuốc cấm. Nói không cẩn thận ăn cái chổi vào mặt chắc quá. Diệp Thần thở dài. Chẳng lẽ lại tay không mà về, hắn không cam tâm. Lúc Diệp Thần định bỏ cuộc thì một thứ đập vào mắt cho hắn một hy vọng nho nhỏ. Đó là bệnh viện An Hảo thành phố, nơi này thiếu quái gì thằng nhà giàu sắp chết. Ý lộn là người bệnh nguy cấp. Hắn đi thẳng vào cửa bệnh viện, dựa vào tri thức y thuật hắn có chuẩn đoán người bệnh chỉ cần nhìn qua là có thể. A, tên này sắp chết ăn mặc như này chắc chắn nhà giàu có, mùi tiền đến mũi hắn chạy lại gần. Ê bà thím già, ta bán ngươi một viên linh đan cứu mạng chồng ngươi giá 1 tỷ, rất rẻ đúng không? Hôm nay vừa may thấy ngươi số chó à, không là hợp thời thế. Bán cho ngươi. Diệp Thần cười cười nói. Người đàn bà đang khóc thì quay lại tức giận nhìn Diệp Thần. Tên bình dân này ở đâu ra, lại còn dám trêu đùa bà chứ? Ta có chỗ nào giả hả? Người đàn bà phun ra một chữ rồi chạy theo xe đẩy vào phòng cấp cứu, để lại Diệp Thần cười khổ đứng một bên. Đúng là người vô tri. Ta có lòng tốt, không nghĩ tới lại bị đối xử như vậy. Mà hình như càng lúc càng giống cao nhân. Diệp Thần lắc đầu, thần dược cứu mạng ai tin cơ chứ, thôi về nhà để vợ an ủi một tí vậy. Này, vị đại ca, đan dược của ngươi thực sự cứu được người chứ? Một giọng nói từ phía sau hắn vang lên chặn lại bước chân của hắn. Diệp Thần quay đầu lại thì thấy một cô gái mắt vẫn còn có chút nước. Nàng thật đẹp, nước da trắng, đôi má phúng phúng, đôi mắt to, mái tóc dài, tuy nhiên ngực có hơi bé. Nhưng với nhan sắc nàng quả thật là một cái mỹ nhân, với tuổi nàng chắc chắn có thể vào tam đại hoa khôi ở trường nha. Chập chập cái mông này mà để khổ khổ. Nhìn lại, bóc lịch nha con. Canh thần thị chi nhãn tự động kích hoạt. Ngay lập tức vô số thông tin được truyền vào đầu hắn. Đối phương Diệp Tư Tình tuổi 16, hoa khôi trường cấp 3 an học. Mỹ nữ xếp hạng A. Đang buồn vì gia gia bị bệnh nặng sắp không chịu nổi qua đời. Người Diệp gia một trong ngũ gia tộc giàu có chi phối thành phố. Độ thiện cảm 30, thân thiện. Thần thị chi nhãn, món đồ này sao ta lại quên chứ? Có nó còn sợ không lấy lòng được mỹ nữ lão bà sao? Đã thế ngắm gái thì chuẩn hết trình. Diệp Thần cảm thấy mình thực sự vớ bở. Ca ca, thuốc của ngươi công hiệu sao? Diệp Tư Tình thấy Diệp Thần chưa định thần lại, gạt gạt nước mắt hỏi. Không dám nói chỉ hết bệnh. Nhưng kéo dài bệnh không phát tác 1 năm vẫn có thể. Đảm bảo uống vào tinh thần sung mãn, huyết khí dồi dào. Chỉ cần liếm một cái có thể sướng như tiên thiên, pha nước uống liền có thể nhớ cả đời mùi vị. Diệp Thần lập tức đa cấp trả lời. Ca ca, sao nghe giống như thuốc lắc vậy? Phụ thân ta nói mấy tên hít cần cũng hay nói vậy. Tiểu cô nương nghi ngờ nói. Khụ khụ. Nếu ngươi cho là thuốc lắc thì đừng có mua. Thật xúi quầy. Diệp Tiểu Y có chút ho khẽ nói. Ca ca, ngươi bán dược cho ta được không? Tiểu cô nương lại hỏi. Nếu ngươi thực mua, 1 tỷ kém 1 xu cũng không bán, ngươi có sao? Diệp Thần hỏi. Đây là một tiểu phú bà, nhất định phải làm thịt nàng. Mỹ nữ thì mỹ nữ, ngoài trên giường nghĩa vụ sẽ không có ngoại lệ khoan hồng. Đại ca ca, ta cũng không có nhiều tiền như vậy, hiện tại ta không có đủ, ngươi có thể bán nợ cho ta được không? Nàng mở to mắt nhìn Diệp Thần năn nỉ. Quá mi rồi, thực sự là mi. Nếu không phải hắn ở với siêu cấp mỹ nữ lão bà thì có lẽ hắn không chịu đựng được mà cho cô bé đan dược. Bé rất tốt nhưng ca rất tiếc. Không thể, ta cũng không muốn có liên hệ gì với người ngoài. Diệp thần từ chối. Đại ca ca ta thực sự cần nó để cứu ra ra. Nàng lập tức quỳ xuống trước chân Diệp thần. Được rồi, ta chỉ bán cho người có duyên với ta, năn nỉ vô ích. Diệp thần không đồng lòng từ chối. Ra ra ngươi sắp chết liên quan rắm đến ta, ngay cả lão bà ta đẹp hơn ngươi ta còn không biết thương hương tiếc ngọc hành nàng ở trên giường đến chết đi sống lại ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng lòng sao? Đại ca ca ngươi đợi ta đi gom tiền cho ngươi. Diệp Tư Tình đứng lên muốn đi tìm ba mẹ lấy tiền dù nàng biết ba mẹ nàng sẽ không cho nàng. Linh dược chữa bệnh nàng không tin nhưng đây là cọng rơm duy nhất cứu ra ra nàng dù có thế nào cũng phải thử. Đứng lại, ngươi có bao nhiêu? Diệp thần hỏi, dù sao cũng không bán được đan mà nàng lại tin hắn coi như là có duyên đi thiếu một viên đan hắn cũng chỉ thấy mất mát chút mà thôi. À, ta có 200 triệu, đây là toàn bộ tiền của ta có ngươi nhất định phải bán cho ta. Diệp Tư Tình vội vàng nói. 200 triệu thực sự không đủ, này cô nhóc ngươi có muốn làm một giao dịch với ta không? Diệp thần hỏi. Giao dịch? Nàng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn muốn nàng sao? Không sao, chỉ cần đan dược hiệu quả dù cho hắn cũng không sao. Ta đồng ý, chỉ cần đan dược có hiệu nghiệm, ta liền đem mình cho ngươi. Nàng nắm chặt tay trả lời. Khụ khụ, ngươi mới 10 sái tuổi nói cái gì hiến thân? Đợi lớn một chút, không cần hiến ta tự mình ăn. Hiện tại vẫn là không cần thân thể ngươi, ngươi không có đẹp như lão bà ta, ta cần là ngươi giúp ta làm một chuyện, được sao? Diệp Tư Tình. Diệp thần nói. Đây là đại tiểu thư Diệp gia a, đôi khi cũng có lúc cần dùng, chẳng phải mấy nhân vật tiểu thuyết thích bán nhân tình sao? Với lại sao người con gái nào cũng nghĩ đến việc đó chứ, ta quả thật còn rất trong sáng mà. Mở ngoặc tròn trong sáng, thằng cha mày đóng ngoặc tròn. Sao ca ca ngươi biết tên ta còn cả ta tuổi tác? Ca ca yên tâm, ta đảm bảo nếu ra ra được cứu, ngươi có làm ta cũng không ai dám đem ngươi đi bóc lịch. Diệp Tư Tình ngạc nhiên. Điều này ngươi không cần biết, trả lời ta muốn hay không mà ta tạm thời không cần thân thể ngươi. Diệp thần dứt khoát. Tất nhiên là chỉ tạm thời mà thôi. Ta đồng ý, đây là số của ta. Hai. Người trao đổi thông tin liên lạc sau đó nàng chuyển tiền cho hắn vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tin nhắn nhận tiền, Diệp thần đưa cho nàng một lọ thuốc đựng đan dược rồi quay người ra khỏi bệnh viện. Diệp Tư Tình nhận thuốc cảm ơn rồi lập tức quay lại phòng bệnh. Nàng hy vọng quyết định mình không sai đi, nếu không ra ra nàng liền. Thiên đạo hệ thống, tác giả độc cô vô danh, người làm Exit Phong, chương 12 mua quà cho lão bà. Diệp thần đi ra bệnh viện sau cũng không vội vàng về nhà. Hắn muốn mua quà cho lão bà, trước kia không thể đối tốt với lão bà mình một chút. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hắn và nàng. 2 năm qua hắn chưa từng quên nhưng hắn cũng không có tặng nàng cái gì cả. Bây giờ hắn có tiền, đây là tiền hắn tự kiếm. Mua chút quà cho nàng chắc chắn sẽ khiến nàng yêu chết hắn và cũng hoàn thành nhiệm vụ luôn, quả là một công đôi việc. Hắn biết hiện giờ con gái tuổi 18 ngoài quần áo ra thích nhất vẫn là iPhone 7 đi. Vậy hắn liền mua nó tặng vợ, dù sao hiện tại là có tiền. Hắn ghé qua một cửa hàng điện thoại. Chủ quán cho 2 chiếc iPhone 7, lấy loại tốt nhất đấy, nhớ không muốn bản lúc cho ta bản quốc tế. Diệp thần lập tức gọi chủ quán. Quý khách, 2 chiếc của ngươi là hết 50 triệu, xin hỏi cà thẻ hay tiền mặt? Tên nam quản lý hỏi. Vẫn là cà thẻ đi, cho ta thêm sim đôi tình lữ đi, nạp mỗi cách 1 triệu tài khoản liền đủ. Diệp thần đưa thẻ ra. Quý khách vui lòng đợi một lát, nhân viên đang lấy hàng và kích hoạt sim. Nhân viên nhân lấy thẻ cung kính nói. Diệp thần gật đầu đi xung quanh một tí ngắm các sản phẩm khác. Bỗng nhiên bị 2 người một nam một nữ xì xào to nhỏ bàn tán. Lão công, ngươi xem một tên nông dân cũng muốn mua điện thoại kìa. Người phụ nữ lẳng lơ ôm cổ nam tử mặc cho nam tử kia sờ soạng trên thân. Hắn cũng có tư cách mua điện thoại sao, ta xem là đến ngắm đi. Người! Nam tử không kiêng dè nói to. Lão công ngươi mua cho ta cái iPhone 7 này được không? Nữ tử sờ soạng nam tử thân câu dẫn nói. Cái này! Nam! Tử có chút do dự. Ngươi nếu mua cho ta tối nay ngươi muốn tư thế nào ta đều theo ngươi. Không ngươi muốn thử chút chỗ sau sao nha? Nữ tử vẫn không buông tha. Tốt đã vậy ta liền cho ngươi. Nam. Tử cười ha hà. Tối nay hắn nhất định phải nếm thử mấy cái tư thế đó nha. Hai tên nghèo phát điên. Diệp. Thần bĩu môi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta là ai sao mà dám động ta? Nam. Tử tức giận giống lên. Ta nói gì ngươi không nghe sao, bộ điếc à? Với lại ta cũng không biết ngươi là ai nhưng ta biết ta là cha ngươi. Diệp. Thần không có sợ hãi đáp trả. Ngươi tốt, từ 2 năm trở lại đây không ai dám nói với Mạnh Minh ta như vậy. Mạnh. Minh nói nghiến răng. Ngươi quả thực chán sống rồi khi nói với Mạnh ca như vậy. Người phụ nữ khẽ lắc đầu nói. Diệp thần đưa tay lên đặt trên vai của Mạnh Minh bóp nhẹ. Răng rắc một tiếng kêu nhẹ vang lên, chỉ Mạnh Minh mới nghe thấy, người hắn bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hắn không dám mở miệng kêu đau vì có một luồng khí thế khiến hắn sợ hãi, hắn cảm giác nếu hắn kêu lên lập tức sẽ đi nói chuyện nhân sinh cùng Diêm Vương đi. Đại ca à không lão cha ta sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi. Mạnh. Minh mở miệng cầu xin. Hắn hiện tại chỉ mong thoát khỏi cái áp dụng này. Ta không muốn có lần sau, nếu không ngươi chết rất khó coi. Diệp. Thần thả tay ra khỏi vai của Mạnh Minh. Phàm cảnh sơ kỳ không phải người thường có thể đùa giỡn. Sẽ không, sẽ không. Hắn nào dám nữa a? Cái tên này đúng là ma dược, đây là sức người thường có thể có sao. Mạnh ca sao ngươi lại như vậy, ta lập tức giúp ngươi đổi tên. Người. Đàn bà nói. Bút ai cho ngươi sỉ nhục lão cha ta, cút Mạnh Minh cho một cái bạt tai vào má phải người đàn bà. Mạnh Minh ngươi cút người đàn bà quỳ xuống xin lỗi. Ta sai rồi, đừng đuổi ta không dám nữa, ta van ngươi, ta không thể sống không có ngươi. Ta sẽ không nói gì với vợ ngươi cả, chỉ cần cho ta cảnh ngươi là được. Ồn ào qua, ngươi không cần chấp nhặt với nàng. Nữ nhân của mình quản tốt là được. Diệp thần nói. Quý khách đồ của ngươi đã sẵn sàng. Quý khách hôm nay máy của chúng ta bị hỏng, ngươi không phiền thanh toàn bằng tiền mắt chứ? Mạnh Minh ngươi biết làm gì chứ? Y ra hôm nay thẻ của ta dùng không được. Diệp. Thần cười gằn. Dám nói hắn nghèo vậy ngươi trả tiền thay ta đi. Ta thanh toán, hết bao nhiêu đều quy ta. Mạnh. Minh đau lòng nói, đây chính là tiền cả a. Rất tốt, ngươi sẽ sống được lâu hơn đấy. Kẻ tức thời sẽ sống rất dai. Diệp. Thần mang đồ đi ra ngoài. Mạnh ca ngươi không sao chứ? Người đàn bà đến gần. Mau đưa ta đi bệnh viện, hắn thực sự đau muốn ngất, hắn biết rõ ràng vai trái của hắn gãy. Quý khách tiền của ngươi. Bao nhiêu? Mạnh Minh hỏi. Tổng cộng 52 triệu. Hắn khóc không ra nước mắt ngoan ngoãn tính tiền, rồi lên xe đi bệnh viện. Thực sự không may a, đang đâu tiền mất tật mang. Ra đường lần sau nhất định muốn xem ngày. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 13 không còn ngươi, ta lại chẳng còn ai. Diệp thần lên xe buýt đi về nhà thì trời cũng đã sắp tối. Lão công ngươi đã về rồi. Tiểu lão bà chạy ra đón hắn. Tiên nhi đây là quà cho ngươi nhân ngày kỷ niệm cưới của chúng ta. Thích sao? Diệp thần ôm lấy lão bà rồi đưa cho nàng một cái điện thoại. Đây là iPhone 7 rất đắt, ngươi làm sao? Diệp Tiểu Y cầm món quà trên tay đều run run nói.

ngươi cần phải tin tưởng lão công. Diệp thần có chút ngốc cười nằm tại trong bầu ngực đầy đặn của nàng không biết xấu hổ nói. Lão bà hắn cũng quá ngây thơ đi, vậy cũng quá dễ lừa gạt, không biết trước đây gia đình nàng thế nào dạy nàng. Mà cũng đúng, nếu nàng không ngây thơ dễ lừa như vậy thì tại sao một cô gái 16 tuổi còn bị lừa bán cho hắn làm vợ, đã thế nói dối còn không biết, đến cả đêm tân hôn không có bị trói còn không biết chạy, còn bị hắn lừa yêu lên hắn, hắn mang 200 triệu về mà còn nhận lấy mà không hỏi nguồn gốc số tiền nữa là. Tiểu lão bà ngươi quả thật ngốc đến đáng yêu. Cực phẩm như vậy lão bà, cha mẹ các ngươi quả thật tìm kiếm rất cực khổ. Dù sao nữ nhân ít hai chữ xấu còn xinh đẹp sẽ là người vợ hoàn hảo, vô cùng hiếm thấy. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 15 lão bà chúng ta kết hôn đi. Sáng sớm Diệp Phàm thức giấc, lão bà Vân còn ngủ bên cạnh hắn. Tối qua thực sự hắn quá mạnh mẽ, nàng vì chiều mình mà liên tục nói mình còn có thể. Sao lại có người ngốc như vậy chứ? Chào buổi sáng lão công, để ta chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi. Mộ Dung Tiên thức dậy sớm bảo. U, V, Quy, Quy, mơ thật khẩu ngươi. Diệp thần hôn lên môi nàng, rồi để nàng dậy mặc quần áo. A, Mộ Dung Tiên đi có chút khó khăn, Diệp thần chạy lại đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Diệp thần có chút lo lắng. Chỗ đó có chút đau. Mộ Dung Tiên đỏ mặt, đêm qua nàng thực sự điên cuồng, mà tên này cũng quá lợi hại, nàng thực sự nghĩ với hắn bao nhiêu lần mới đủ. Ha ha, Diệp thần miệng cười toe toét trên nỗi đau của người khác. Đều là lỗi tại ngươi, ngươi còn cười. Mộ Dung Tiên có chút giận dỗi. Sẽ có ngày ta đẩy ngược lại ngươi cho ngươi kêu cứu. Nhưng có lẽ mãi mãi nàng không có cơ hội trả thù hắn. Ngươi cũng không thể trách ta, hôm qua ngươi còn nói ta muốn cho ta còn có thể tiếp tục, đừng dừng lại, quả thật rất hư. Ta không nhớ dạy lão bà các động tác hư hỏng vậy đâu, thấy ngươi đòi hỏi ta cũng chỉ có thể hy sinh mình phục vụ ngươi được không? Diệp thần giả giọng nàng nói. Lão công ta mới không có. Ngươi đừng nói sai cho ta. Mộ Dung Tiên mặt ngày càng đỏ, ngươi đừng trực tiếp như vậy được chứ? Ta có sao? Diệp thần luồn tay vào quần nàng xoa bóp. Là ta nói. Lão công ngươi đừng xoa nữa, quả thực đau. Ta sai rồi. Mộ Dung Tiên ngăn tay hắn thôi sờ soạng trong quần nàng nói. Yên nào, lão bà ta biết y thuật giúp ngươi xoa bóp một tí sẽ hết đau. Diệp thần gạt tay nàng ra tiếp tục xoa vào chỗ đó. Tiên nhi cũng không ngăn cản nữa, để hắn muốn làm gì thì làm. Một lúc lâu sau, Diệp thần thu tay lại. A, tại sao không xoa nữa? Mộ Dung Tiên hỏi. Nàng thực sự cảm thấy có chút tê tê nơi đó, thực thoải mái. Ngươi muốn ta tiếp tục xoa sao? Lão bà ngươi càng ngày càng hư hỏng, cơ thể cũng càng càng thành thật. Diệp thần dâm đãng cười. Ai nói ta muốn chứ? Mộ Dung Tiên mặt đỏ như trái đào chín nói. Hết đau sao? Diệp thần hỏi. Thực sự hết đau. Lão công y thuật thật giỏi. Mộ Dung Tiên thử cử động vài cái, thực sự khỏe rồi. Ha ha, một chút chuyện nhỏ thôi. Lão công nhưng rất lợi hại. Diệp thần cười không ngậm được miệng, đúng là lão bà khen có khác, nghe thật sự rất sướng tai. Ta đi làm cơm. Mộ Dung Tiên cũng cười cười một chút rồi đi nấu cơm. Ăn uống xong xuôi, Diệp thần liền ôm lão bà mình ngồi trên ghế, hắn thực sự nghiện mùi hương của nàng rồi. Tiên nhi thì ngồi trong lòng hắn, lấy điện thoại ra chụp ảnh, sau đó giúp hắn đổi ảnh nền điện thoại. Lão công ngươi xem chúng ta rất đẹp đôi đi. Mộ Dung Tiên chỉ vào hin nói. U, V, Quy, Quy, mơ, rất đẹp, ngươi càng ngày càng đẹp, cưới ngươi là chuyện đúng đắn nhất mà ta làm trong đời. Diệp thần nói. lão bà hắn ngày càng đẹp a, đúng là nữ 18 thì đại gia, hiện tại nếu nói nàng là một tiên nữ dáng trần chắc chắn ai cũng tin. Hắn từng sử dụng thần thị chi nhãn thì cho thấy nàng được xếp vào sơ cấp, đã thế còn có thể tiến hóa lên sơ cấp về sau nếu tu luyện xong tu với hắn. Lão bà, chúng ta kết hôn đi. Diệp thần chợt nhớ tới vấn đề gì đó nói. Chúng ta không phải đã kết hôn rồi sao? Mộ Dung T.I.E.B. có chút không hiểu. Ý ta nói là muốn cùng ngươi đăng ký kết hôn để ngươi chính thức trở thành nữ nhân của ta. Vậy nên tiên nhi làm vợ ta nhé, mặc dù nó chỉ là tờ giấy nhưng ta nghĩ nó cần thiết cho ngươi một danh phận đúng nghĩa. Diệp thần nghiêm túc nói. Trước đây ba mẹ mua nàng về cũng không có qua giấy tờ kết hôn gì, nàng mới có 16 lúc ấy, ai dám cùng nàng đi đăng ký kết hôn chứ? Như vậy, là phạm pháp, ăn bóc lịch không chơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đồng ý. Nàng thực sự rất hạnh phúc, là con gái ai cũng muốn người mình yêu tỏ tình với mình, huống chi nàng mới 18 tuổi đâu. Hiện tại nàng có thể trở thành người vợ chính thức của hắn chứ không phải là người vợ được mua về để phục vụ hắn. Canh độ thiện cảm đạt đến 100, yêu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống cưỡng chế khóa chặt độ thiện cảm. Canh khen thưởng ngự nữ long quyết. Canh. Hệ thống đạo lữ mở ra. Canh. Nhận được phượng thần quyết mở ngoặc tròn thích hợp cho nữ tử tu luyện, điều kiện đạo lữ ký chủ đạt đến 100 yêu đóng ngoặc tròn từ gói quà đạo lữ. Diệp thần có chút vui vẻ, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, đã thế còn nhận được thêm một quyển phượng thần quyết. Hắn còn đang lo không biết kiếm đâu công pháp thích hợp lão bà hắn tu luyện đây. Hệ thống, cuối cùng ngươi cũng có chút máu người nha, cứ tưởng ngươi toàn máu chó không chứ. Nhân lúc đợi lão bà chuẩn bị đổ đi cuộc dân chính đăng ký kết hôn thì Diệp thần xem xét qua ngự nữ long quyết. Ngự nữ long quyết người học tập sẽ có thể chiến đấu phương diện gia tăng mạnh mẽ, không gia tăng tốc độ tu luyện nhưng có thể khiến linh lực vận dụng càng thêm thuần thục. Nếu là đạo lữ cùng ký chủ giao phối sử dụng sẽ đạt được hiệu quả bất lão chú nhăn. Quá tốt rồi, vậy chẳng phải một công đôi việc. Hắn và lão bà chẳng phải sẽ vĩnh viễn không già đi sao? Lão công, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Tiên cũng từ phòng ngủ bước ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão bà tí nữa đăng ký kết hôn xong ta có món quà bất ngờ tặng ngươi. Diệp thần nói. Tí nữa ngươi lại muốn sao? Lão công, chuyện này nhiều quá sẽ không tốt. Mộ Dung Tiên khuyên can. Lão bà ngươi chẳng nhẽ không nghĩ gì khác ngoài việc này sao? Diệp thần mặt có chút méo. Đúng là nữ nhân, Diệp Tư Tình cũng tốt, lã bà cũng tốt, phụ nữ đúng là trăm người như một, có lẽ hắn phải biết giữ mình một chút. Không phải sao, lão công ta xin lỗi, tại bình thường ngươi sắc đảm quá. Mô Dung Tiên nói. Biết sai là tốt rồi, nhưng cũng cần phạt. Diệp thần đều muốn phun máu nói. Hắn sắc đảm có sao? Lão công ngươi thực muốn phạt ta sao? Mộ Dung Tiên có chút cúi đầu, nhìn nàng lúc này thực sự rất đáng yêu. Hôn ta một cách đi. Coi như hình phạt. Diệp thần chỉ cái miệng nhỏ chùa mình. Mộ Dung Tiên mặt đỏ đến tai kiếng chân mình hôn lấy miệng Diệp thần. Hệ thống 100 độ yêu quả nghịch thiên. Nếu là trước đây nàng nhất định sẽ không làm, bởi vì nàng thực sự rất dễ xấu hổ, mà đặc biệt là ban ngày, mọi khi đều là hắn chủ động được không. Một lát sau hai người đã đăng ký kết hôn xong, từ nay nàng đã chính thức trở thành lão bà hắn, là hoa đã có chủ, còn hắn cũng đã thành công có được nàng không chỉ thể xác mà còn cả trái tim lẫn linh hồn. Canh, nhiệm vụ hệ thống mở ra. Nhiệm vụ phụ trong một năm cùng với lão bà có bảo bảo mở ngoặc tròn mang thai đóng ngoặc tròn. Khen thưởng quay may mắn một lần, luyện khí hệ thống. Thất bại luyện khí hệ thống mở ra yêu cầu linh tệ. Hệ thống ngươi cũng quá hắc đi, chuyện vợ chồng người ta cũng muốn xen vào,

ngươi trở nên biến thái từ khi nào vậy? Tiên Nhi quá mê trai đi, hắn thì có bản lĩnh gì chứ? Tử Hà bĩu môi nói, song song khoe mật nàng thực sự bị tên khốn nạn kia làm hỏng rồi, rơi vào bẫy tình của tên đó. Ta không thể nói vậy, với lại ta không biến thái, lão công thực sự rất lợi hại, một lần liền mấy tiếng, khiến chỗ đó của ta đều sưng lên đau. Mộ Dung Tiên vẫn ngu ngốc không hiểu chuyện nói. Tên đó rất lợi hại sao? Tử Hà nói, nàng cũng có 18 tuổi, ở tuổi nàng có hứng thú với mấy chuyện giới tính là rất bình thường. Đúng vậy, cái đó rất to và dài đâu, a, không chi ngươi đánh chủ ý lão công ta, hắn chỉ là của ta. Mộ Dung Tiên nói, nàng thực sự sợ có người cướp đi lão công nàng, hắn rất bản lĩnh bí ẩn, đã thế còn rất đẹp trai đi. Ta mới thèm vào, cho không hắn, ta cũng không lấy. Tử Hà có chút đỏ mặt nói. Trước mặt Mộ Dung Tiên, dù nàng thích hắn, nàng thực sự không thể có tự tin tranh giành đi, vì Mộ Dung Tiên đẹp hơn nàng quá nhiều. Thế thật tốt. Nếu phải tranh giành người đàn ông với khuê mật thì nàng thực không biết làm thế nào. Lần đầu rất đau sao? Tử Hà mặt khá đỏ, tò mò hỏi. Rất đau, cảm giác như bị xé ra vậy. Lần đó hắn cũng rất thô bạo với ta, hại ta hơn một tuần đi đứng khó khăn. Mộ Dung Tiên thành thật trả lời. Đau vậy sao? Đã thế hắn còn thô bạo vậy, loại ngươi như vậy đúng là cặn bã mà. Tử Hà nói. Không cho ngươi nói xấu lão công. Mộ Dung Tiên mắng. Tiên Nhi ngươi thực sự qua yêu hắn rồi. Vô thuốc cứu. Tử Hà lắc đầu. Ta chính là yêu hắn. Mộ Dung Tiên khẳng định. Ngươi quả thật không có thuốc cứu mà. Tử Hà biết khoe mật nàng yêu đến điên rồi. Thật không biết tên thiên sinh phế tử đó có gì tốt khiến siêu cấp mỹ nữ trở nên hư hỏng như vậy vì hắn. Được mỗi vẻ bề ngoài nhìn như thư sinh phê đá. Ta mới không cần cứu. Mộ Dung Tiên nói nhỏ. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết sau cánh cửa Diệp Thần đang cười khổ. Lão bà, chuyện như vậy tư mật cũng có thể nói ra, xem ra tối nay phải huấn luyện thêm cho nàng ha ha. Diệp Thần đi vào nhà, Tử Hà quay sang nhìn hắn. Tên này quả thật là tiểu bạch kiểm chỉ được mỗi cái xoáy. Tử Hà mỗi ngươi không thể đuổi lão bà ta ra khỏi ta chứ. Diệp Thần nói. Ta làm vậy chỉ để nàng tránh xa ma trảo của ngươi, Diệp ca ca. Tuy chán ghét người đàn ông trước mắt nhưng nàng vẫn lễ phép gọi tiếng ca ca, không phải vì hắn mà vì tôn trọng ba mẹ hắn. Lão công ta mới không cần ra khỏi ngươi. Mộ Dung Tiên xà vào lòng hắn ngồi trên đùi nói. Tiên Nhi, ngươi cẩn thận bị hắn ăn sạch. Tử Hà can ngăn. Ta vốn bị hắn ăn không còn xương, với lại ta thực sự muốn bảo bảo. Mộ Dung Tiên có chút đỏ mặt nói. Thấy chưa, đây là lão bà ta muốn. Diệp Thần mặc kệ Tử Hà, hôn lên môi Tiên Nhi. Lão công ngươi thật xấu, bạn ta đứng đây vậy mà ngươi. Mộ Dung Tiên thực sự rất muốn lập tức trốn vào lòng hắn. Đây là lần đầu nàng cùng hắn thân mật như vậy trước mặt người khác. Tử Hà đỏ mặt, hắn không biết xấu hổ sao, dám hôn Tiên Nhi trước mặt nàng. Ta mặc kệ hai ngươi. Nói xong Tử Hà liền chạy nhanh ra ngoài cổng. Cô gái này quả thực còn quá non. Muốn đấu với hắn về tu luyện 10 năm nữa may ra. Diệp Thần cũng ôm Mộ Dung Tiên tiến nhập không gian thần uyển tu luyện, đống dược vật đó cũng lên luyện thành đan dược đi. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 19, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Diệp Thần ở thần uyển luyện đan, hiện tại trong vườn chỉ còn lại 50 cây huyết linh thảo hắn để lại, dù sao một ít hoang dại rất kích thích khà khà. Cùng với Mộ Dung Tiên song tu 2 ngày 2 đêm, tuy tu luyện Phượng Thần Quyết,